Đương nhiên đều đã đạt tới chúa tể cảnh, mà Thanh Quân tuy mỗi một đạo đều thiếu chút nhưng ba đạo có thể phối hợp lẫn nhau, điều này khiến chiến lực của Thanh Quân rất mạnh. Một số tồn tại cấp tôn giả có thể từ trước mặt chúa tể chạy thoát lại bị Thanh Quân khắc chế. Thanh Quân lại có nắm chắc vây khốn bọn họ chém giết bọn họ. Thanh Quân đối mặt chúa tể cũng có thể đọ sức, hắn quá toàn diện, mỗi một phương diện đều rất hoàn mỹ, thậm chí ba đạo của hắn so với ba đạo của huyết nhận thần đế phối hợp còn hoàn mỹ hơn. Đồng thời Thanh Quân cũng là một người duy nhất của toàn bộ thần giới Thâm Uyên trừ bỏ huyết nhận thần đế có được ba thân thể. Bất cứ một phân thân nào chiến lực cũng đã siêu mạnh còn ba thân thể. Thanh Quân tuy không chiếm lãnh thổ, nhưng đại năng giả đầu nhập vào môn hạ hắn đã có nhiều tới 15 người. So với môn hạ của Kiền Hợp Nương Nương, nguyên sơ chủ nhân còn nhiều hơn, cũng rất tiếp cận với thời không đảo chủ, vạn thần điện chủ, huyết nhận thần đế. Sức uy hiếp của Kiền Hợp Nương Nương đối với tồn tại cấp tôn giả thật ra lại không bằng Thanh Quân. Nguyên sơ chủ nhân bởi vì quá siêu nhiên, lười thu thủ hạ Đông Bá Tuyết Ưng ở trước khi gặp được Hỏa Thành tôn giả cũng chưa từng nghe qua tên nguyên sơ chủ nhân, có thể thấy được trình độ thu mình của hắn. Cho nên Thanh Quân ở thần giới, mơ hồ chính là thế lực cường đại thứ tư. Cách chương.